Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115 hai tháng sau Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích bọn họ vẫn luôn trầm đến đáy ao hạ. Tiếp theo, một đạo ánh sáng hiện lên, ba người đột nhiên đi xuống rơi xuống, bọn họ đi xuống xem. Phía dưới là một tảng lớn vọng không đến biên đại thụ lâm, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nói. Đáy ao hạ, còn có một khác phiên thiên địa. Cách Xích nói, nơi này hẳn là Nam Nhạc Đại Đế tự nghĩ ra bí kính. Chuyên môn dùng để huấn luyện, xong rồi, Loan Dực mở ra cánh bay phi. Chúng ta bị lừa, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc, thượng cái gì đương, Loan Dực khóc không ra nước mắt, ta sớm hẳn là nghĩ đến. Nam Nhạc Đại Đế không có khả năng ở hai tháng thời gian nội là có thể làm ngươi thần tốc tăng lên. Tu Vi, ta như thế nào ngu như vậy? Thế nhưng tin tưởng lời này, khả năng bởi vì ngươi là Bắc Âm Đại Đế hai tử mới xuẩn xuẩn mắc mưu, Cách Xích hỏi. Tiền bối, ngài nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Loan Dực buồn bực mà la lên một tiếng. Ý tứ chính là chúng ta hiện tại tiến vào địa phương xác thật là một cái bí cảnh. Nhưng là nơi này thời gian cùng bên ngoài bất đồng, chúng ta ở chỗ này một năm, khả năng chỉ là bên ngoài một ngày thời gian, Lăng Dĩ Nhiên có chút há hốc mồm. Nơi này một năm tương đương bên ngoài một ngày thời gian. Chúng ta muốn ở chỗ này quá 60 năm mới tương đương bên ngoài 2 tháng, này chỉ là ta đơn thuần suy đoán, nói không chừng càng dài thời gian, Loan Dực sinh khí kêu to. Ta mới vừa thoát ly khổ hải, còn không có tới kịp nhìn xem bên ngoài thế giới, lại phải bị nhốt ở mặt khác địa phương vài thập niên hoặc là mấy trăm năm. Ông trời như thế nào có thể như thế đãi ta, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, khó trách Nam Nhạc Đại Đế lời thề son sắt bảo đảm. Nói hai tháng định có thể làm hắn đánh bại năm trọng thiên tiên thú, ta thích nơi này. Đãi thời gian càng dài càng tốt, Cách Xích hưng phấn ngửa đầu hét lớn một tiếng. Ta Cách Xích đại gia tới, tránh ở rừng rậm bọn quái vật, mau ra đây nghênh đón Cách đại gia, ngay sau đó. Rừng rậm phát ra sàn sạt tiếng vang, đột nhiên, rừng rậm chui ra một cái lớn lên giống lão hổ, lại có được một đôi cánh khổng lồ quái vật giống. Đinh tai nhức óc tiếng hô, chấn động toàn bộ rừng rậm. Ngay cả Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích tâm đều đang run rẩy, Loan Dực vỗ vỗ ngực. Nguyên lai là cùng kỳ a, ta còn tưởng rằng là diện mạo khó coi quái vật cùng kỳ. Thượng cổ bốn hung thú chi nhất cùng kỳ, Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích đối xem một cái, nhanh chóng bước ra đùi, chạy a, liền bọn họ này đó tiểu lâu la, nơi nào là cùng kỳ đối thủ, Loan Dực bay đến bọn họ bên người nói. Đừng lo lắng, này một con cùng kỳ hẳn là chỉ là ảo giác mà thôi. Nam Nhạc Đại Đế không có khả năng đem thật sự cùng kỳ bắt được bí kính, thật sự. Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích tùng khẩu khí, thả chậm tốc độ, sau đó lại nghe Loan Dực nói. Tuy rằng là ảo giác, nhưng nó cũng là có pháp lực, thực lực cùng thật sự cùng kỳ giống nhau cường, ta thao. Ngươi như thế nào không đồng nhất khẩu khí đem nói cho hết lời. Ngươi muốn hại người chết sao? Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh thuấn di, còn là đã muộn một bước. Phía sau đuổi theo cùng kỳ một cái cánh đưa bọn họ chụp phi, Lăng Dĩ Nhiên đau đến kêu to. Nam Thúc, ngươi chờ ta ra tơi, ách xì. Đang ngồi ở chính điện uống trà Nam Nhạc Đại Đế đánh cái hát xì, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Hẳn là bảo bối nhi suy nghĩ ngươi, Nam Nhạc Đại Đế uống khẩu trà hỏi. Bảo bối nhi, ai, Dĩ Nhiên a, ngươi đều như vậy kêu hắn. Tây Nhạc Đại Đế cong cong môi, cố ý kích thích Đông Nhạc, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, chúng ta đánh cuộc một phen. Thế nào, đánh cuộc gì, đánh cuộc Dĩ Nhiên ra tới sau. Còn có thích hay không Đông Nhạc, dám đánh cuộc sao, tiền đặt cược là cái gì? Thắng người làm người thua làm một việc, chúng ta nhiều tìm vài người hạ chú mới có ý tứ. Tây Nhạc Đại Đế dùng huyền quang kính liên hệ. Thượng Bắc Âm Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế, phong âm xem mắt bọn họ. Tiếp tục vội công vụ, có việc, Tây Nhạc Đại Đế đem Lăng Dĩ Nhiên đến bí cảnh tu luyện sự tình nói cho hắn, phong âm dừng lại bút. nhìn Nam Nhạc Đại Đế nói, quả nhiên không phải chính mình nhi tử, là có thể hạ được nhẫn tâm, lần trước đem ta nhi tử ném tới Tiên Cầm Mộ Lâm Trường. Lúc này đây trực tiếp ném tới Hung Trừ Vạn Phần Bí Cảnh. Chờ hắn ra tới khi, khả năng liền ta cái này ba đều không quen biết, bí cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian kém. Càng lớn, bên trong nguy hiểm độ càng cao, giống Lăng Dĩ Nhiên tiến bí cảnh hung hiểm độ liền phi thường cao, Nam Nhạc Đại Đế đạm thanh nói. Dựa theo ngươi dưỡng pháp đều đem Dĩ Nhiên dưỡng phế, về sau gặp được phiền toái, hộ không được hắn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, phòng âm chính là đau lòng nhi tử bị thương. Bắc Nhạc Đại Đế thu móng tay nói, Dĩ Nhiên xác thật quá yếu, muốn nhân lúc còn sớm huấn luyện, không cần chờ xảy ra chuyện mới tưởng tăng lên hắn tu vi. Khi đó liền quá muộn, phòng âm xoa xoa giữa mày. Hắn muốn vào đi 2 tháng thời gian đúng không? Ta đã biết, còn có chuyện khác sao? Tây Nhạc Đại Đế đối hắn cười. Chúng ta sau tiền đặt cược đi, phòng âm hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi nên không phải là tưởng lấy ta nhi tử hạ chú đi. Đúng vậy, tiểu đánh cuộc gì tình sao, Bắc Nhạc Đại Đế hỏi. Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Đánh cuộc Dĩ Nhiên ra tới sau. Tu vi có bao nhiêu cao? Không, không, không, ta muốn đánh cuộc hắn ra tới sau. Còn có thích hay không Đông Nhạc, người thua vì thắng người làm một việc. Thế nào, Tây Nhạc Đại Đế lập tức hạ đánh cuộc, ta đánh cuộc Dĩ Nhiên ra tới sau còn thích Đông Nhạc, phong âm hừ lạnh. Tuy rằng thực không cao hứng các ngươi lấy ta nhi tử hạ chú, nhưng là ta còn là tin tưởng ta nhi tử, ta cũng đánh cuộc hắn ra tới sau còn thích Đông Nhạc, Bắc Nhạc Đại Đế thổi thổi chính mình ngón tay. Lại dùng móng tay cắt tu tu nói, Dĩ Nhiên nhận thức Đông Nhạc không lâu sau. Đối Đông Nhạc thích hẳn là chỉ là một chút thích, ở bí cảnh 2000 năm thời gian, điểm này thích đã sớm bị ma hết, ta đánh cuộc Dĩ Nhiên ra tới sau đã không thích Đông Nhạc, Nam Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế ý. Tưởng giống nhau, ta cùng Bắc Nhạc ý tưởng giống nhau, cũng đánh cuộc Dĩ Nhiên ra tới sau đã không thích Đông Nhạc, phong âm hỏi bọn hắn. Các ngươi nghe nói qua mối tình đầu từ sao? Đó là tốt đẹp nhất. Cũng là khó nhất quên, có đôi khi chỉ là nhợt nhạt thích, là có thể làm người nhớ cả đời. Bất quá, cùng các ngươi ba cái không nói qua luyến ái ra hỏa nói cảm tình. Quả thực chính là lãng phí thời gian, nếu là không có gì sự, ta liền tiếp tục vội công tác, Bắc Nhạc Đại Đế suy nói. Ngươi ra hỏa này tự cho là nói qua luyến ái liền rất ghê gớm, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Ít nhất hắn nói qua. Ngươi còn không có nói qua, hắn liền có tư cách giáo huấn chúng ta, ta mới không cần yêu đương. Phiền toái đã chết, không cùng các ngươi hàn huyên, ta muốn tu móng tay đi, Bắc Nhạc Đại Đế tắt đi huyền quang kính, phong âm cũng tắt đi huyền quang kính, sau đó nghĩ nghĩ, đứng dậy trở lại hậu viện, tìm được Lăng Chân cùng Thi Dịch. Hạo thần, ngươi muốn hay không đi bí cảnh tăng lên thực lực của chính mình? Lăng Chân dừng lại giảng giải, như thế nào đột nhiên nhắc tới việc này, tiểu nhiên đã bị Tây Nhạc đưa đến tiến bí cảnh. Ta cho rằng ngươi tốt nhất cũng đi bí cảnh cường kiện ngươi thân thể, Lăng Chân nghiêm túc tự hỏi. Một phen, hiện tại thân thể xác thật quá yếu, là cần thiết đến bí cảnh tăng lên tu vi. Tiểu Dịch, ngươi muốn hay không đi? Ta, có thể chứ? Thì Dịch cũng không nghĩ ở tu vi thượng lạc hậu Dĩ Nhiên quá nhiều, đương nhiên có thể. Đến lúc đó một bên tu luyện, một bên giáo ngươi luyện khí, hai người đồng thời tiến hành, đối với ngươi không có chỗ hỏng, Thì Dịch hưng phấn nói. Hảo A, Vũ, Hi, Đầu, Dài, chúng ta chuẩn bị liền tiến bí cảnh, đối với bí cảnh bên ngoài người tới nói. 2 tháng phi thường ngắn ngủi. Đặc biệt là đối với người tu hành tới nói, ở tu luyện trong quá trình, 2 tháng chớp mắt mà qua, chính là đối với bí cảnh người ta nói, thời gian phi thường dài lâu, là bên ngoài mấy ngàn vạn lần, là không đếm được nhật tử, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ từ vào bí cảnh sau liền không có nghỉ ngơi quá. Liền nhắm mắt cơ hội đều không có, mỗi ngày chỉ nghĩ muốn như thế nào mạng sống, như thế nào chạy ra các loại yêu thú tập kích. như thế nào ở yêu thú đổi giết chung có thể xuyễn khẩu khí. Mỗi một ngày đều quá đến phi thường chật vật, liền tưởng bên ngoài người đều không có thời gian, may mắn chỉ là trước mấy trăm năm bị đuổi theo đánh. Mặt sau chậm rãi có phản kích năng lực, tìm được cơ hội ngồi xuống hảo hảo đà tọa tu luyện một phen. Tới rồi 1000 năm sau, bọn họ rốt cuộc có thể đánh bại một ít tiểu quái vật. Chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, bọn họ đều sắp nhớ không rõ chính mình ở bí cảnh đãi nhiều ít năm, Lăng dĩ nhiên chỉ biết chính mình. Tu vi ở đột phi mãnh tiến, không bao giờ là lúc trước mới vừa tiến bí cảnh khắp nơi chạy trốn tiểu lão thử. Hiện tại bọn họ, chỉ cần hướng rừng rậm vừa đứng, 9 thành yêu thú cũng không dám tới gần. Loan Dực nhìn Lăng dĩ nhiên bọn họ từng ngày biến cường. Lại là cao hứng, lại là buồn bực, chúng ta rốt cuộc khi nào có thể đi ra ngoài a? Chúng ta ở chỗ này đều qua hơn 1000 năm, ta sắp nghẹn đến hồn phi phách tán, Cách Xích cười nói. Chúng ta đãi ở chỗ này hẳn là mau 2000 năm đi. Có 2000 năm sao? Từ ở chỗ này vượt qua 500 năm sau, ta liền không có lại tính nhật tử, Lăng dĩ nhiên chuyển trong tay nhẫn nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau nhưng đi ra ngoài. Nơi này đại bộ phận yêu thú đã không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta lại tiếp tục đãi ở chỗ này đã không có bao lớn ý nghĩa, Loan Dực nói. Dĩ nhiên, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi đi hỏi hỏi ngươi ba có biện pháp nào không làm ta từ ngươi câu hồn liêm tách ra tới. Ta việc đầu tiên chính là muốn chơi biến toàn thế giới, Lăng dĩ nhiên e hèm. Cười cười, Cách Xích hưng phấn nói. Ta sau khi rời khỏi đây, muốn cùng Tây Nhạc Đại Đế Bạch Long tọa kỵ đánh một trận, Loan Dực liếc hắn một cái. Bạch Long cơ hồ cùng Tây Nhạc Đại Đế đồng thời tồn tại trên thế giới này. Bọn họ sở sống số tuổi cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi đãi ở chỗ này kẻ hèn 2000 năm liền tưởng khiêu khích hắn. Chết như thế nào cũng không biết, ta chính là muốn nhìn một chút chênh lệch có bao nhiêu đại. Cách Xích nhìn về phía Lăng dĩ nhiên. Chủ từ, ngươi đi ra ngoài việc đầu tiên là muốn làm gì, Lăng dĩ nhiên chuyển trong tay nhẫn. Cong cong khóe môi, ta lúc trước tiến vào mục đích là cái gì? Ta đi ra ngoài việc đầu tiên chính là cái gì, cùng lúc đó. Tây Nhạc Đại Đế đi vào Nam Nhạc Tiên Phủ, đối đứng ở cửa sổ sát đất trước Nam Nhạc Đại Đế hỏi. Nam Nhạc, hôm nay chính là dĩ nhiên ra tới nhật tử đi. Nam Nhạc Đại Đế khó được lộ ra cười. Hy vọng hắn có điều trưởng thành, ngươi có hay không cùng Đông Nhạc nói dĩ nhiên đi vào bí cảnh. Tu luyện sự tình, có Tây Nhạc Đại Đế tò mò. Hắn lúc ấy là cái gì biểu tình? Không biểu tình, Tây Nhạc Đại Đế đại trợn trắng mắt. Hắn liền không nên chỉ quên Nam Nhạc Đại Đế có thể nhìn ra manh mối. Hắn mặt sau còn đã tới ngươi tiên phủ sao? Đã tới vài lần, Nam Nhạc Đại Đế nghĩ nghĩ. Mỗi lần liền đứng ở ta hiện tại trạm vị trí thượng. Nhìn chằm chằm nước ao xem 5 phút sau liền rời đi, hắn hẳn là nhớ dĩ nhiên, Tây Nhạc Đại Đế. Cười nói. Liền không biết dĩ nhiên ra tới sau có thể hay không nhớ tới hắn, đúng lúc này. Nước ao sôi trào, DFY. Hết chương.